Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đến tột cùng là ai? Trạng vạng tối, trời chiều dần dần nặng, Triệu Phất Y chỉnh một chút quần áo trên người, mang lên hai ống bảo vũ lê hoa châm, giấu ở trong tay áo, chậm rãi đi ra phổ độ cư. Hướng Trường An chợ phía đông Thính Trúc Tiểu Hiên đi đến. Trên đường là dòng người nhốn nháo rộn ràng. Chẳng biết tại sao, gần nhất trong thành Trường An tha hương người càng phát ra nhiều. Sau mấy tháng trước, mới tới Trường An lúc, nhiều rất nhiều, trực tiếp nhất hậu quả chính là giá hàng lên nhanh. Nguyên bản 3 văn tiền một tấm hạt vừng bánh nướng, đã tăng tới ngũ văn, nghe không nhiều. Trên thực tế lại tăng 5 thành trở lên, cũng may mắn được trong thành Trường An, đều là có chút của cải phú hộ, nếu là đổi được Hán Trung Phủ, chỉ sợ đã có người chết đói đổ vào đầu đường. Triệu Phất Y chợt nhớ tới, ngay tại hắn trước khi đi, Hán Trung trong phủ đã có ôn dịch cùng nạn đói điềm báo. Cũng không biết hiện tại như thế nào, đoạn thời gian gần nhất, một mực đóng cửa khổ tu, cũng không có nghe qua ngoại giới tin tức, nghĩ lại nghĩ một chút. Hắn hiện tại cũng là phiền phức quấn thân, sinh tử nằm trong tay người khác, lại nghĩ những này cũng là vô dụng. Ra Quang Đức Phường, đâm đầu đi tới một đội lạc đà, từ cửa Nam vào thành, một đường hướng mặt phía Bắc nội thành đi đến. Cái này đội lạc đà chừng 200-300 thớt. Kéo dài ra cách xa 2-3 dặm đi, mỗi thớt lạc đà bên trên đều cõng căng phồng hàng hóa. Từ dấu chân đến xem, hàng hóa phân lượng không nhẹ. Theo lạc đà đội cùng một chỗ tiến lên, có 7-8 vị bụng phệ thương nhân người Hồ, còn có 4-50 cái bưu hãn dũng mãnh người Hồ hộ vệ. Tất cả đều vác lấy loan đao, cảnh giác nhìn xem bốn phía người đi đường. Triệu Phất Y nhìn thấy chi này lạc đà đội, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Trong thành Trường An thường có Tây vực thương nhân người Hồ ẩn hiện. Lạc đà đội chẳng có gì lạ, kỳ liền kỳ tại, thế mà lại có như thế lớn lạc đà đội. Thường ngày có 3-40 thớt lạc đà, coi như đại thương đội, coi như mang hộ vệ, mang lên 3-4 cái dám đánh dám liều coi như nhiều. Chưa từng thấy mang nhiều như vậy hộ vệ. Dù sao, mỗi nhiều thuê một cái hộ vệ, liền muốn nhiều móc một phần bạc. Mang hộ vệ nếu là quá nhiều, làm không tốt liền tiền vốn đều kiếm không trở lại. Sắt La lão đệ, lần này làm sao mang nhiều người như vậy đến? Hiếu kỳ không chỉ Triệu Phất Y một cái. Bên đường có vị viên ngoại ăn mặc lão giả, liền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, gọi lại lạc đà trong đội một cái quen biết người Hồ. Hỏi chuyện này, nguyên lai là La lão đông gia. Ai, nói rất dài dòng a. Không phải chúng ta muốn mang nhiều người như vậy, mà là phía thư đến cái này đường không yên ổn. Muốn không có nhiều người như vậy, chúng ta còn không dám đến. Cái kia gọi rất là thương nhân người Hồ than thở nói. Hắn tiếng Hán nói cực kỳ lưu loát. Nếu là chỉ nghe thanh âm, tuyệt đối đoán không ra là một cái người Hồ. Xem ra cũng là lâu đi Trường An. À, còn có việc này, là An Tây Đô Hộ phủ đao bất lợi. Vẫn là hành lang Hà Tây đảo phỉ lá gan trở nên lớn. La lão đông gia kinh ngạc hỏi. Ai, rất là lắc đầu, nói ra, không phải người sự tình. Việc này, ai, hai người vừa đi vừa nói. Một đường hướng phía Bắc đi, Triệu Phất Y là đi chợ phía Đông, cùng hai người không phải cùng đường, cũng không có lại nghe đi xuống, chỉ là mơ mơ hồ hồ nghe được, không phải người, 3 chữ. Trong lòng không khỏi nói thầm, không phải người, còn có thể là cái gì, chẳng lẽ lại là bão cát, đàn thú, vẫn là cái gì khác, một khắc đồng hồ về sau. Triệu Phất Y đi vào Thính Trúc Tiểu Hiên trước cửa, thật sâu hấp khẩu khí, sải bước vào trong tiệm. Sau khi vào cửa, hỏi hỏa kế chữ thiên số một phòng vị trí, xuyên qua tiền viện chính đường, chậm rãi đi vào hậu viện, liếc mắt liền thấy một chỗ phía trước trước cửa tiểu viện. Chính treo chữ Thiên số 1 bảng hiệu, hiện tại cũng không chậm trễ, vừa bước một bước vào trong viện. Trong viện là ba gian phòng ở, chính diện là một gian nhà chính, đèn đuốc sáng trưng, cửa khép hờ, hai mặt là hai gian xương phòng, tất cả đều tối. Triệu Phất Y mấy bước đi vào nhà chính trước cửa, lần nữa chỉnh lý quần áo, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Sức, sức, sức. Trong phòng yên tĩnh im ắng, cũng không có người trả lời, chỉ có mang theo vị ngọt nhàn nhạt hương khí từ trong khe cửa bay ra. Triệu Phất Y các loại thấy không có người nói chuyện, cũng không do dự, nhẹ nhàng một trường đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng mở ra về sau, đối diện là một cái màu hồng sợi nhỏ dệt thành mềm bình phong. Sau tấm bình phong lờ mờ ngồi một người, nhìn dáng người giống như là vị cô gái trẻ tuổi. Triệu Phất Y trở tay nhắm lại cửa phòng, quay người vòng qua bình phong, liếc nhìn chờ ở chỗ này nữ tử, đón lấy, không khỏi ngơ ngẩn. Ngươi, đến, ngồi tại sau tấm bình phong nữ hài nhìn xem hắn, mang theo ngượng ngùng nói, người này chính là Hứa Bạch Lộ, cùng ngày xưa mang theo anh khí trang phục khác biệt, nàng hôm nay nhìn ôn nhu rất nhiều, hơi thi son phấn, nhạt quét nga mi, mềm mại tóc dài đen nhánh tùy ý trải ở sau ót, dùng một cái tinh xảo thất bảo vòng vàng buộc ở cùng một chỗ, ăn mặc một đầu thật dài sợi nhỏ bạch váy ngắn, dùng một đầu đai ngọc thắt ở bên hông, vóc người cao gầy nổi bật càng thêm thon dài, thanh thuần bên trong lại dẫn một tia dụ hoặc. Thấy được nàng nháy mắt, Triệu Phất Y thậm chí quên người ở chỗ nào, cảm thấy một tia miệng đắng lưỡi khô. Ta tới. Triệu Phất Y sững sờ một cái, lập tức lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói, trên mặt lạnh nhạt mỉm cười, trong lòng lại như rời sông lấp biển. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là Hứa Bạch Lộ. Bởi vì Thạch Tướng Quân miếu bên trong trải qua, hắn vẫn cho rằng Hứa Bạch Lộ phẩm tính thuần lương, là một cái khó được người tốt, làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Bạch Lộ lại cũng sẽ viết thư bức hiếp hắn tới. Nghĩ lại, hắn lại cảm thấy Hứa Bạch Lộ hẹn hắn tới trước, cũng không phải không có khả năng. Vừa đến, Hứa Bạch Lộ biết rất nhiều, đã biết hắn đã cứu Thu Tố Bạch, cũng biết Lâm Chấn cùng hắn có oán, đem Lâm Chấn cái chết cùng hắn liên hệ tới, cũng không tính quá mức lạ thường. Thứ hai, Hứa Bạch Lộ thân là Hứa Môn đại tiểu thư, chính mình võ công mặc dù thường thường, so Lâm Chấn còn muốn kém chút, nhưng là ỷ vào Hứa Sơn quyền thế, đủ để mời được cao thủ, đem thư ném đến bên cạnh mình. Chỉ là Hứa Bạch Lộ vì sao muốn mời hắn tới đây đâu? Nàng đem Lâm Chấn sự tình có hay không nói cho Hứa Sơn? Triệu Phất Y suy nghĩ không thấu tâm tư của nàng, đầy bụng nghi vấn, lại không biết như thế nào há miệng. Tiên sinh, mời ngồi, Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng nói. Được. Triệu Phất Y gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, đè xuống trong lòng nghi vấn, ngồi tại đối diện nàng. Hứa Bạch Lộ nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, bưng lên một cái hồng bùn bình nhỏ, ngược lại hai chén nước trà, một chén đưa tại Triệu Phất Y trước người, một chén đặt ở trước người mình. Trà là Mông Sơn đỉnh dâng trà, nước là Dương Tử lòng sông nước, thanh đạm sướng miệng, ngưng thần tĩnh tâm, đều là Bạch Lộ dụng tâm ngâm. Đa tạ đại tiểu thư. Triệu Phất Y cũng không từ chối, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Lẽ ra, uống trà cực tế phẩm, chỉ là hắn hiện tại nhưng không có cái tâm tình này. Sinh tử treo trong tay người, cái kia có tâm tư uống trà, về phần trong trà có độc hay không, cũng không cần lo lắng. Đều đã đến tình cảnh như thế này, đối phó hắn còn muốn hạ độc à? thật gấp. Hứa Bạch Lộ hé miệng cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, mấy năm trước, còn tại Thần Đô thời điểm, phụ thân mỗi lần tâm tình không tốt, ta đều sẽ cho hắn pha trà, uống ta pha trà, tâm tình của hắn kiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Ngươi uống trà bộ dáng cùng cha giống nhau như đúc, đều là một bộ vội vã muốn đánh trận dáng vẻ. Mấy năm này, cha rời khỏi triều đình về sau, làm việc hòa hoãn lại, mới học được thưởng thức trà. Nha, Triệu Phất Y gật gật đầu, sắc mặt mặc dù không có biến hóa gì, nhưng trong lòng kinh nghi bất định. Làm người hai đời, hắn so với bình thường thiếu niên muốn thành thục nhiều. Vô luận là đối lòng người nắm chắc, vẫn là nhìn mặt mà nói chuyện công phu, đều có mấy phần tâm đắc. Hứa Bạch Lộ ý tứ mặc dù hàm xúc, hắn lại thấy rõ ràng là đối với hắn động tâm ý tứ. Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ này, nàng mới không có đem Lâm Chấn sự tình nói cho Hứa Sơn, mà là hẹn hắn tới đây. 7 tuổi năm đó, mẫu thân bởi vì bệnh qua đời, cha lại quá bận rộn quân vụ, ta thường thường một người chính mình chiếu cố chính mình, mặc dù không lo ăn uống, thế nhưng là quạnh quẽ vô cùng, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy cái bằng hữu. 2 năm này, cha cuối cùng từ Thần Đô rời đi, nhưng lại một mực tại bận bịu Hứa môn sự tình, cực ít có thời gian theo giúp ta, thường thường đều là tiểu viên cùng với ta. Trước đó vài ngày, thành Trường An bên ngoài, gặp được Diêm Sâm thời điểm, ta lúc đầu coi là chết chắc. Bất quá, ta cũng không sợ, bởi vì thật sớm đi địa phủ, cũng có thể cùng mẹ ta gặp nhau. Không nghĩ tới, tiên sinh bỗng nhiên ra mặt, cứu ta một mạng. Bạch Lộ cảm động đến rơi nước mắt. Từ ngày đó lên, trong lòng liền có tiên sinh cái bóng. Bất quá, Bạch Lộ trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, chỉ là nữ hài tử ra mặt mỏng, hai lần thấy tiên sinh thời điểm đều nói không ra miệng. Không nghĩ tới, Hứa Bạch Lộ nói đến đây, gương mặt đã xấu hổ đỏ bừng, chôn thật sâu phía dưới đi. Nha, Triệu Phất Y lại không phản bác được, cho dù làm người hai đời, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt một cái thích mình nữ hài. Trên thực tế, nếu là Hứa Bạch Lộ mở miệng uy hiếp, hắn ngược lại có ứng đối sách lược. Đáng tiếc đối loại chuyện này, hắn thực sự không có gì xử lý biện pháp. Không nghĩ tới đúng là tiên sinh chủ động làm rõ. Một phong tranh thủy mặc tiểu họa, hẹn ta đi tới nơi này. Bạch Lộ thu được tin thời điểm, thật rất vui vẻ. Hứa Bạch Lộ nói đến đây, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy viết thư. Cửa hàng trên bàn, chỉ thấy giấy viết thư phía trên vẽ lấy một bộ tranh thủy mặc tiểu hòa. Vẽ lên 4-5 người, bối cảnh rõ ràng là Thạch đại tướng quân miếu. Triệu Phất Y tiên sinh nghe Hứa Bạch Lộ lời nói, đón lấy, lại nhìn thấy chương này giấy viết thư. Trong đầu không khỏi, ong ong, rung động. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình lầm. Nguyên lai hẹn hắn người tới cũng không phải là Hứa Bạch Lộ, mà là một người khác hoàn toàn, thậm chí liền Hứa Bạch Lộ cũng là người này hẹn tới. Người này đến tột cùng là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?